Đó không phải kịch bản em vừa viết xong sao? Nhưng đã bị anh phủ quyết rồi. Yến Thanh Trì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nên anh đổi cái khác đi, không cho nói lời kịch của em. Gia Mạc Thần quả thật bị y chọc cười. Như vậy cũng đúng, không thì sao? Được rồi. Gia Mạc Thần nhìn y, sau đó cúi đầu áp sát vào bên tai của y, nhẹ giọng nói, anh thích em. Yến Thanh Trì vừa lòng, qua cửa. Gia Mạc Thần cười ôm y vào lòng. Em mới vừa về, cái nhà này lập tức sinh động lên. Không có em cảm giác như thiếu vài phần sinh khí. Hai đứa nhỏ còn chưa đủ sinh cơ bừng bừng à? Không giống, Gia Mạc Thần nói, em mới là màu sắc tươi đẹp nhất trong cái nhà này. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, trong mắt một mảnh ôn nhu. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên có thể làm bạn với nhau, nhưng mà có thể làm bạn với anh chỉ có em thôi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khẽ gật đầu, sáp lại hôn hắn. Thời gian kế, em có thể làm bạn với anh rất lâu. Gia Mạc Thần cười, cúi đầu hôn y, hai người lại ăn nhịp hôn môi, nhẹ giọng cười, hưởng thụ lưu luyến, tình ý khó có được. 184. Tháng 3, bộ phim Di Hoa Tiếp Mộng, Gia Mạc Thần quay trước đó chính thức chiếu trong nước. Bởi vì bộ phim này cầm thưởng ở liên quan phim quốc tế, nên danh tiếng rất tốt, dự đoán ngày càng tăng. Gia Mạc Thần là diễn viên chính, tất nhiên không thể trốn việc chạy theo đoàn tuyên truyền. Nhưng hắn để lại cho Yến Thanh Trì một tấm vé chiếu đầu, hai người cùng xem suất chiếu đầu ở rạp chiếu phim. Di Hoa Tiếp Mộng là câu chuyện về giáo viên Lâm Vân Huy ngủ một giấc dậy, giống như bình thường chuẩn bị đi làm. Kết quả trên bàn cơm, vợ hắn hỏi hắn bản thiết kế thế nào rồi. Lâm Vân Huy nói mình là một thầy giáo, sao biết thiết kế đồ họa. Nhưng vợ hắn lại nói rõ, hắn là một nhà thiết kế. Lâm Vân Huy cảm thấy vợ hắn đang nói giỡn, nên không xem là thật. Ra khỏi nhà đến trường học, nhưng mà trường học lại không có giáo viên nào là hắn. Ngược lại cấp trên của hắn gọi điện thoại hỏi, vì sao hôm nay hắn không tới làm, vì sao chưa giao bản thảo. Lâm Vân Huy cảm thấy kinh ngạc. Hắn không rõ, rõ ràng hắn là một thầy giáo, vì sao tất cả mọi người đều nói hắn là một nhà thiết kế. Hắn tìm kiếm manh mối trong nghi hoặc, cuối cùng hắn khiếp sợ phát hiện một chân tướng. Cao trào của bộ điện ảnh này thay nhau mà đến. Xoay người xuất sắc, Lâm Vân Huy dưới sự diễn xuất của Gia Mạc Thần tái hiện hoàn mỹ sinh động một hình tượng đáng thương lại đáng buồn, nhưng vẫn cũng không chịu thua, làm người xem không cầm được mà đi theo câu chuyện, cảm xúc biến hóa của hắn. Cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Sau khi Yến Thanh Trì xem xong còn cảm thán thật lâu, cảm thấy đời người như một giấc mộng, mộng như cuộc đời, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Bên này y còn đang cảm thán vì Gia Mạc Thần, Võ Lâm Trong Sương Mù bên kia đã truyền đến tin mừng. Võ Lâm Trong Sương Mù thành công, được đề cử ở liên quan phim Kim Nhạn. Sau khi tin tức được thả ra, các yến mạch nổ mạnh, sôi nổi chia sẻ rút thăm trúng thưởng trên Weibo, cầu nguyện cho Võ Lâm Trong Sương Mù. Yến Thanh Trì cũng hơi kinh ngạc. Tuy rằng y quay bộ phim này chính là hướng về giải thưởng, nhưng cứ như vậy mà được đề cử, vẫn không khỏi bừng tỉnh. Y nhìn Gia Mạc Thần, sao em cảm thấy lần này không quá chân thật như vậy chứ? Gia Mạc Thần cười ôm y vào lòng, bình thường. Lần đầu tiên anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất, cũng cảm thấy không chân thật như vậy. Nhiều thêm vài lần là ổn thôi. Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy không thể tin được. Y kích động chắc phải chậm hơn mọi người. Ngày hôm sau, Yến Thanh Trì dậy sớm hơn bình thường, chạy bộ trên máy chạy bộ hồi lâu, mới dừng lại, ngồi dưới đất, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của mình. Y không phân rõ được đây là nhịp tim đập nhanh sau khi vận động hay vui sướng khi được đề cử, thậm chí có lẽ là cái khác. Như khi y biết rõ ràng, mình chỉ còn cách mục tiêu của mình một bước, lại không kiềm hãm được sinh ra cảm xúc cận hương tình khiếp. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghiêm túc lo lắng, nếu lần này y cũng không đoạt được giải thì làm sao bây giờ? Nếu không đoạt giải, vậy có phải lúc bọn họ công khai tình yêu lại phải lâu hơn nữa? Yến Thanh Trì an tĩnh ngồi dưới đất suy nghĩ một lát, mới về phòng tắm rửa. Gia Mạc Thần bị y đánh thức, nhìn đồng hồ, cũng đến thời gian mình nên thức dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy, Yến Thanh Trì đã đi đến trước mặt của hắn ngồi xuống. Chào buổi sáng, Yến Thanh Trì hôn hôn lông mày của hắn. Gia Mạc Thần cười cười, cũng hôn y hỏi, sao hôm nay dậy sớm như vậy? Muốn ôm em, cũng không ôm được. Hắn biết lúc Yến Thanh Trì dậy là gần 6 giờ. Hắn ôm Yến Thanh Trì, muốn y ngủ thêm một lát. Yến Thanh Trì lại không giống như ngày thường đồng ý với hắn, chỉ hôn hắn một chút, kêu hắn ngủ tiếp. Gia Mạc Thần quen nghe lời y, nên thuận theo thả lỏng tay, dưới cơn buồn ngủ lại ngủ tiếp. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Gia Mạc Thần mới dậy, luôn cho người ta loại cảm giác, con cún bự lùi biếng. Thoạt nhìn rất dễ đến gần, cũng làm người muốn đến gần. Vì thế, Y sáp lại, ôm lấy hắn, ôm như nói bên tai hắn. Vậy giờ em cho anh ôm. Anh đang so đo cái này với em à? Gia Mặt Thần nói, cũng ôm lấy Y hỏi. Có phải vì chuyện được đề cử không? Yến Thanh Trì gật đầu, Y nhìn Gia Mặt Thần. Thành khẩn nói, em hơi hoảng hốt. Hoảng hốt? Đúng vậy, em hơi lo lắng. Đề cử thì đề cử, nhưng sẽ không thu hoạch. Y nhìn Gia Mặt Thần. Lúc đóng Mạnh Lạc, em mới vào giới giải trí, lúc ấy chỉ muốn kiếm tiền. Nên em có dụng tâm với Mạnh Lạc không? Có, nhưng cũng là gần dụng tâm thôi. Bao gồm được đề cử, toàn bộ quá trình, em đều trong trạng thái ngốc. Cái loại cảm giác như đột nhiên, có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Xinh đẹp đến không chân thật. Nên dù em muốn lấy thưởng, nhưng không được cũng không có cảm thấy khổ sở quá. Nhưng bộ phim này không giống thế. Từ lúc bắt đầu quay bộ phim này, em đã hướng về giải thưởng. Đúng là em đã được đề cử giải đơn. Nhưng khởi đầu càng cao, rớt xuống càng tàn nhẫn. Em sợ bộ phim này không có thu hoạch. Em sợ, em ngồi trên ghế lần nữa, nhưng chỉ có thể vỗ tay cho người khác. Đương nhiên em biết, con đường em đã đi, đã coi như là rất may mắn. Dù lúc này có thất bại, em vẫn còn rất nhiều cái sau này. Nhưng tâm được mất và dục vọng thắng bại lại làm em không có cách nào bình tĩnh đối mặt với chuyện có thể em sẽ thất bại. Nên hồi sáng, em đã suy nghĩ rất nhiều. Y nhìn Gia Mặt Thần, em quyết định, mặc kệ em có lấy thưởng hay không, bộ phim này có lấy thưởng hay không, năm nay chúng ta vẫn công khai. Gia Mặt Thần không nghĩ tới, Y sẽ ra quyết định lớn như vậy. Em nghĩ kỹ rồi. Yến Thanh Trì gật đầu, con người nỗ lực là có thể quyết định một phần hướng đi của câu chuyện. Đây gọi là dựa vào lực lượng của mình xoay chuyển càng khôn. Nhưng còn một phần là trời cao quyết định, không chịu ý chí của con người khống chế, ví dụ như vận may. Lấy thưởng, thật ra cũng xem như vận may. Nếu cả đời này em không lấy thưởng, chẳng lẽ cả đời chúng ta cũng không công khai? Nếu đã muốn công khai, năm trước lại làm tốt công tác trải chăn. Tình thế năm nay tốt như vậy, không bằng cứ chọn năm nay, thừa dịp fan CP đủ nhiều. Muốn những người khác chấp nhận cũng tương đối dễ dàng, trực tiếp công khai. Gia Mặt Thần cười ôm Y vào lòng, vỗ vỗ vai Y. Em đấy, chỉ là quá khẩn trương, nên tạo áp lực quá lớn cho mình. Thật ra em không cần khẩn trương như vậy. Tuy rằng anh muốn công khai, nhưng cũng không gấp gáp như thế. Chúng ta không thiếu 1-2 năm như vậy. Hắn cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì, nhẹ giọng dỗ dành. Em đã rất ưu tú, cũng rất có thiên phú về mặt diễn xuất. Cho dù lần này không nhận thưởng ở liên quan phim Kim Nhạn, vẫn còn liên quan phim mà. Còn có giải Kim Quế trong nước. Cho dù có lui 1 vạn bước, một bộ không đoạt giải, vậy thì bộ tiếp theo. Bộ tiếp nữa cũng không đoạt giải. Trái chăng rồi cũng không thu lại được. Cũng sẽ không thay đổi. Quan hệ của chúng ta rất tốt. Đây là chuyện ở trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Nên không nhất định là năm nay hay năm sau. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Đáy mắt của Gia Mặt Thần một mảng ôn nhu. Hắn nói, nếu anh muốn công khai thì mọi người đã biết từ lâu rồi. Nếu bản thân em không có thực lực lấy thưởng, cho dù có lui 1 vạn bước, một bộ không đoạt giải, vậy thì bộ tiếp theo. Bộ tiếp tiếp nữa cũng không đoạt giải. Trải chăng rồi cũng không thu lại được, cũng sẽ không thay đổi. Quan hệ của chúng ta rất tốt. Đây là chuyện ở trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng. Nên không nhất định năm nay hay là năm sau. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Đáy mắt của Gia Mặt Thần một mảnh ôn nhu, hắn nói, nếu anh muốn công khai thì mọi người đã biết từ lâu rồi. Nếu bản thân em không có thực lực lấy thưởng, nhân khí chính là trần nhạc của em, vậy anh đã sớm công khai. Nhưng một khi em có năng lực, có giả tâm, vậy công khai sẽ trở thành rối buộc của em. Mọi người sẽ không nhìn thấy nỗ lực và tiến bộ của em, chỉ biết trên người em đã dán cái mác của anh. Rồi sau đó, cho dù em có lấy thưởng, bọn họ cũng chỉ thấy công lao này là của anh. Chuyện này không công bằng với em. Như vậy đi, Gia Mặt Thần vươn một bàn tay, chúng ta giao kèo. Nếu lần này em không lấy thưởng, như vậy anh chờ em 5 năm. Trong vòng 5 năm, dù là giải phim truyền hình hay điện ảnh, dù em lấy được bất kỳ giải thưởng nào, thì chúng ta cũng công khai. Anh không tin, người anh coi trọng mà không nhận được một giải nào trong vòng 5 năm. Vậy nếu em không bắt được thật thì sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không có chuyện đó. Gia Mặt Thần ôn hòa nói. Em chính là Yến Thanh Trì đấy. Trên đời này làm gì có chuyện gì em không làm được chứ? Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong lòng cảm động. Y hốt hoảng không chỉ vì tâm được mất của mình. Nhiều hơn thế là vì nếu không bắt được giải thưởng lần này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ có được công khai hay không. Y nhìn da mặt thần lót đường cho bọn họ, cảm nhận được mong muốn được quang minh chính đại công bố quan hệ trước mặt mọi người của hắn. Y muốn thỏa mãn hắn, nhưng lại lo lắng mình không có cách nào làm được. Nếu đoạt giải có thể dựa vào nghị lực và nỗ lực mà thu hoạch được, vậy cho dù để một mình y đi mãi trên đường bậc thang không thấy cuối, y cũng đi được. Bởi vì y biết mình cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng chuyện đoạt giải này cố tình lại không phải nhân định thắng thiên là có thể giải quyết, nên Yến Thanh Trì mới cảm thấy hoảng hốt. Trước giờ đều không e ngại bất kỳ khiêu chiến, nhưng y cũng biết mình không thắng được ý trời. Dù biết vậy mà y vẫn tạo áp lực cho mình, nên khó khi phải mềm yếu. Yến Thanh Trì không vỗ tay với Gia Mạc Thần mà lại ôm lấy hắn. Gia Mạc Thần vỗ vỗ lưng y hỏi, là anh cho em quá nhiều áp lực sao? Yến Thanh Trì lắc đầu, không phải anh, là tự em. Em đã rất tuyệt, là người yêu. Em là một người yêu cực kỳ tốt. Là người ba, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đều rất thích em. Làm con, em đều rất hiếu thuận với ba mẹ em và ba mẹ anh. Là thần tượng, thành tích của em chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của fan. Em đã rất tuyệt. Huống chi, em còn là một họa sĩ được các bạn nhỏ và các bạn lớn yêu thích sâu sắc. Trong những người mà anh từng gặp, em là người lợi hại nhất. Nếu em còn có áp lực, vậy bọn anh phải làm sao bây giờ? Yến Thanh Trì nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Y nhìn Gia Mạc Thần, sao anh lại biết nói chuyện như vậy chứ? Đương nhiên là vì thích em rồi. Yến Thanh Trì cười nhìn hắn, sau đó trực tiếp sáp lại hôn hắn. Gia Mạc Thần hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì đồng ý hôn mình sau khi thức dậy. Hắn rất thức thời không vạch trần chuyện này, phối hợp hôn lại. Yến Thanh Trì hôn hắn xong, liền lại biến thành Yến Thanh Trì vô cùng tự tin với tất cả mọi chuyện. Y nói, em không có giao kèo với anh đâu, vì lần này em nhất định sẽ lấy thưởng. Cho dù em không lấy, thì phim của em cũng sẽ lấy, em tin tưởng. Được, Gia Mạc Thần nhìn y, anh cũng tin tưởng. Yến Thanh Trì nhìn không được lại hôn hắn, sao cái gì anh cũng tin tưởng hết vậy? Gia Mạc Thần ôm y dỗ dành, không phải cái gì anh cũng tin tưởng, mà là anh tin tưởng em. Anh tin em, nên em nói cái gì anh tin cái đó. Yến Thanh Trì cười, anh cứ như vậy, em sợ sau này em sẽ càng ngày càng thích anh. Đó không phải hợp ý anh sao? Gia Mạc Thần cúi đầu, áp vào trán y. Cái anh muốn chính là em càng ngày càng thích anh, cả đời cũng không rời khỏi anh. Cả đời còn rất dài, em mới hơn 20 tuổi à, nên chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Yến Thanh Trì nhìn hắn gật gật đầu, vậy anh phải biểu hiện thật tốt đó. Tuân lệnh, Giang phu nhân. Gia Mạc Thần cười nói. Chương 185. Tháng 4, Yến Thanh Trì cùng Phó Mẫn Chi và nhân viên đoàn phim tham gia liên quan phim Kim Nhạn. Phó Mẫn Chi hỏi y, khẩn trương không? Yến Thanh Trì cười cười, đã khẩn trương rồi, nên bây giờ không khẩn trương nữa. Y thành thật nói, trước khi đi, hình như Gia Mạc Thần sợ mình có áp lực, nên nói chuyện với y nửa buổi tối, lấy chuyện trước kia của mình an ủi y, lại kể cho y sự bất công của lễ trao giải. Nói qua nói lại chỉ vì chứng minh, nếu y không nhận giải, nhất định không phải y sai, là vận khí không tốt, hoặc là ánh mắt của tổ giám khảo quá kém. Càng nói càng chọc Yến Thanh Trì tức cười. Y rất thích Gia Mạc Thần quan tâm mình như vậy, ôm Gia Mạc Thần thủ thỉ một hồi, hai người nói lời âu yếm một lát mới đi ngủ. Nên bây giờ tâm tình của Yến Thanh Trì rất tốt, cũng không có áp lực gì quá lớn. Dù sao thì Gia Mạc Thần cũng đã giúp y ném nồi khắp mặt trận rồi. Chỉ có y là thanh thanh bạch bạch, y như bạch điên hoa. Nhưng Yến Thanh Trì vẫn cảm thấy cho dù Võ Lâm Trong Sương Mù không có lấy được vòng nguyệt quế kim nhạn, thì ở các liên quan phim khác, nó cũng sẽ lấy thưởng, không vì cái gì. Chỉ vì khối chiêu bài chữ vàng Phó Mẫn Chi này. Phó Mẫn Chi là đạo diễn hướng về giải thưởng nổi danh trong giới. Tất cả mọi người đều nói cô nắm chắc mạch máu giải thưởng. Tác phẩm của cô không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều rất cao. Yến Thanh Trì tình nguyện tin tưởng năng lực của cô. Trước lễ trao giải chính thức một ngày, Gia Mạc Thần gọi video cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhắm điện thoại ngay thành phố bên cạnh hỏi hắn, đẹp không? Gia Mạc Thần gật đầu, chủ yếu là em đẹp. Anh đúng là càng ngày càng không được. Bây giờ nói lời ngon tiếng ngọt, giống như nói xin chào, ăn cơm chưa, há miệng là ra. Chủ yếu là thầy Yến dạy giỏi, bản thân thầy Yến lại không phải phong cách này. Vậy có phải thầy Yến nên kiểm điểm mình một chút không? Dám kêu thầy giáo tự kiểm điểm, bạn học Giang, lá gan của em không nhỏ đâu. Gia Mạc Thần cười, xem ra tâm tình của em không tệ lắm. Cũng được thôi, dù sao anh cũng đã giúp em ném nồi hết rồi. Dù em có về tay không, đó cũng do người khác có mắt không trồng, không liên quan gì đến em. Phì phì phì, nói cái gì đâu, không may mắn. Gia Mạc Thần nhìn y, em mau phun ra đi. Yến Thanh Trì đành phải nói theo hắn, phì 3 tiếng, được rồi chứ. Tạm được thôi, Hai người hàn huyên một lát thì Yến Thanh Triệt phải ngủ. Lúc này Gia Mạch Thần mới chịu tắt video. Hắn ngồi trên ghế, luôn cảm thấy Yến Thanh Trì được đề cử lần này còn làm hắn khẩn trương hơn mình được đề cử. Thậm chí nhịn không được, gọi điện thoại hỏi mẹ Giang gần đây có ngôi chùa nào linh nghiệm không, để hắn đi thắp hương cầu xin. Mẹ Giang ba chấm. Yến Thanh Trì bình tĩnh hơn hắn nhiều, thậm chí ngủ một giấc rất thoải mái. Ngày hôm sau, tinh thần sáng láng, đi thảm đỏ với nhân viên đoàn phim. Khi Yến Mạch Tỷ Tỷ nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Trì đi thảm đỏ chảy ra, toàn bộ đều đứng ngồi không yên. Thét chói tai. Cảm thán sao lại có thể đẹp trai như vậy. Diễn đàn cũng vô cùng chú ý tới động thái của liên quan phim Kim Nhạn, đã mở topic từ sớm. Chờ lúc nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Trì truyền đến, trước mắt không khỏi sáng ngời. Chắc là sao nam đi thảm đỏ xuất sắc nhất lần này rồi. Má nó, Tây Trang ngầu quá à. Cái con rồng kia, ngầu mù mắt chó tôi rồi. Người cũng đẹp. Chắc là vì biểu hiện đặc sắc của nước ta, đồng thời cũng sát với chủ đề bộ phim. Nhưng thật hợp, quá đẹp trai. Gia Mạc Thần ngồi trước máy tính, nhìn Yến Thanh Trì trên ảnh chụp. Y đứng bên cạnh Phó Mẫn Chi, khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ khí thịnh, khí phách hăng hái, tựa như con rồng trên tay áo y. Giống như chỉ cần gặp mưa gió, thì có thể cưỡi mây bay lên trời. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hy vọng y có thể nằm trong tầm tay mình. Cũng hy vọng y có thể bay thẳng lên trời, bộc lộ tài năng làm kinh người. Hắn muốn giấu người đó đi, một mình biết y là đủ rồi. Nhưng lại không đành lòng, hy vọng y có thể có một mảnh trời rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ, khi Yến Thanh Trì sắp phải đối mặt với mưa gió, quyết định mình có thể bay lên trời không, Gia Mạc Thần nhìn y. Chỉ còn một suy nghĩ, nếu có thể, hắn hy vọng mưa gió bên ngoài đều làm sấm to mưa nhỏ, hắn tình nguyện thay y, che đậy lôi kiếp, cũng tình nguyện quá thân thành mây, nâng y lên như diều gặp gió, bay lên trời. Đến bây giờ Gia Mạc Thần vẫn nhớ, sau sự kiện anti-fan lần đó, trong phòng khách an tĩnh, hắn đã từng nói với Yến Thanh Trì, những suy sụp và cực khổ đó, em sẽ không gặp phải, anh sẽ không để em gặp phải. Nhưng bây giờ, hắn hy vọng những suy sụp và cực khổ được quyết định bởi vận mệnh, y cũng không cần gặp. Hắn hy vọng y có thể vĩnh viễn, đều là sự tồn tại của kiêu ngạo tự tin. Vĩnh viễn đều là Yến Thanh Trì có thể làm đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với y. Hắn từng cho rằng, khi bạn thích một người, bạn tình nguyện cho người kia tất cả mọi thứ bạn có thể cho. Mà bây giờ, hắn mới hiểu được, khi bạn yêu một người, bạn tình nguyện cho người đó tất cả những thứ bạn muốn cho dù người đó không cần. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trên màn hình, ôn nhu trong lòng còn chưa kịp tràn ra, đã bị lo lắng bọc lại. Hắn không khỏi khẩn trương, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc di động vang lên, gần như ngay lập tức Gia Mạc Thần nhấn nút nghe. Hắn nghe thấy âm thanh vui vẻ của Yến Thanh Trì bên kia điện thoại. Trong hoàn cảnh cũng coi như an tĩnh, lại giống như pháo hoa nổ tung ở trong lòng hắn. Y nói, Gia Mạc Thần, mượn lời tốt của anh, em nhận thưởng. Ngày 15 tháng 4, năm 2001X, là một ngày làm tất cả tiểu phòng ở, Yến Mạch và fan CP Thành Trì phải khắc sâu. Bởi vì ngày này, hai ca ca của bọn họ chính thức công khai ở bên nhau. Lúc tin tức Yến Thanh Trì đoạt giải truyền đến, Weibo diễn đàn toàn bộ kinh ngạc. Cho dù trước đó bọn họ đã chuẩn bị tinh thần bộ phim nhựa này sẽ lấy thưởng, nhưng đồng thời được bộ phim xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất vẫn hơi khó tin, đặc biệt là nam chính xuất sắc nhất. Tính toán tuổi tác của Yến Thanh Trì còn không đến 25 tuổi, ra mắt không đến 3 năm, lần đầu tiên làm nam chính trên màn ảnh lớn, vậy mà đã trực tiếp gặt hái được vòng nguyệt quế, ảnh đế Kim Nhạn. Quả thật, làm dân cư mạng sợ ngây người, hận không thể véo mình một chút, xem đây có phải là thật không. Yến Mạch Tỷ Tỷ phản ứng lại đầu tiên, chia sẻ rút thăm trúng thưởng trên Weibo, diễn đàn. Đăng bài giới thiệu cho Võ Lâm Trong Sương Mù và ca ca đẹp trai, làm thần nhân cộng phẫn nhà mình trên thảm đỏ liên quan phim. Trận thế kia, quả thật hận không thể gặp một người thì tuyên truyền một lần. Yến Thanh Trì mới tuổi này, lại đang lúc hồng, cứ như vậy cầm ảnh đế, khó tránh khỏi chút anti-fan. Nhưng mà liên quan phim Kim Nhạn là liên quan phim nổi danh quốc tế, bán vạn của Phó Mẫn Chi bên ngoài. Hơn nữa tuy rằng Yến Thanh Trì nhân khí cao, nhưng cố tình tác phẩm nào cũng vô cùng vượt qua thử thách. Đến nỗi ấn tượng của người qua đường với y cũng rất tốt. Chả sợ anti-fan liều mạng, kêu tấm màn đen, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy, tuy việc y lấy thưởng đúng là ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Thậm chí có vài người qua đường còn nhớ rõ trước đó y từng được đề cử ở giải Kim Quế, nên cũng nhào vô nói đỡ, Yến Thanh Trì cũng được mà, không phải trước đó từng được đề cử ở giải Kim Quế sao? Vậy chứng minh kỹ thuật diễn đúng là không tệ. Lần này lấy giải Kim Nhạn cũng không có vấn đề gì, Hơn nữa phim cậu ấy đóng chính là của Phó Mẫn Chi đó. Trong lúc nghị luận nhiệt liệt, Yến Thanh Trì đang Weibo. Khởi điểm mới, tương lai mới, vui vẻ thay mình trước kia, cổ vũ cho tương lai của mình. Cảm ơn phó đạo, cảm ơn biên kịch, cảm ơn mỗi một nhân viên công tác của Võ Lâm Trong Sương Mù. Ảnh đính kèm là một tấm ảnh selfie với cúp. Không bao lâu sau, khi đăng Weibo này, thì Yến Thanh Trì, giải kim nhạn, Yến Thanh Trì, kim nhạn ảnh đế, lần lượt lên hot share. Nghệ sĩ quen biết với y cũng sôi nổi bình luận chúc mừng. Có người còn đặc biệt thống kê trên diễn đàn, cuối cùng phát hiện, sao da mặt thần còn chưa chúc mừng vậy? Không thể nào, không phải quan hệ của hai người bọn họ rất tốt sao? Có thể là đang bận, chắc còn chưa biết, gia tình của hai người bọn họ tốt như vậy, chắc chắn không có chuyện không chúc mừng. Quan hệ tốt như vậy, có thể không biết hôm nay Yến Thanh Trì tham gia liên quan phim, có thể lấy giải kim nhạn. Vậy thì bạn muốn đóng dấu bọn họ là hữu nghị plastic sao? Còn không cho người khác bận à? Hơn nữa vốn chỉ Weibo của Gia Mặt Thần, chưa từng đăng mấy bài chúc mừng như thế. Không đăng cũng bình thường. Trước đó không phải vẫn luôn nói quan hệ tốt sao? Bây giờ lại thành không đăng cũng bình thường. Vốn dĩ chuyện lớn như vậy, mọi người đều đã đăng. Chỉ anh ta không đăng, rất kỳ quái đó. Còn không cho người ta nói, Tiểu Phùng ở Tỷ Tỷ đúng là bá đạo trước sau như một. Mắt thấy chiến tranh xé bức, chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp đánh, đã nghênh đón điểm cao trào của sự kiện lần này. Gia Mặt Thần chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì. Nhưng mà, chia sẻ Weibo không phải trọng điểm. Trọng điểm là khắp sinh của Gia Mặt Thần. Chúc mừng đoạt giải, em vẫn luôn rất tuyệt vời, thân ái, tim. Weibo quanh tạc, tê liệt toàn bộ Weibo và diễn đàn trong nháy mắt. Sụp mạng trong phút giây, vẻ mặt Tiểu Phòng ở và Yến Mạch Tỷ Tỷ mộng bức. Vẻ mặt Phan Xi Bi Thành Trì mộng bức. Vẻ mặt người qua đường ăn dưa mộng bức. Cái thân ái kia là cái gì thế? Còn cái trái tim màu đỏ cuối cùng nữa, chủ Weibo quảng cáo Gia Mặt Thần cũng biết đang kèm biểu tình sao? Mọi người vừa không ngừng đổi mới trang web, vừa hò hét trong lòng. Weibo rác rưởi, sao lại hỏng mất rồi? Suốt cuộc Gia Mặt Thần có ý gì? Không phải cái ý kia thật chứ? Thật vất vả chờ đến khi Weibo đổi mới được rồi, đã thấy Yến Thanh Trì chia sẻ Weibo này caption ghép thành một đôi nè, tim. Hình ảnh đính kèm chính là cúp kim nhạn của y và cúp kim quế lần đầu tiên Gia Mặt Thần bắt được ảnh đế. Vì thế Weibo lại tê liệt lần nữa. Lần này quần chúng ăn dưa và fan, cuối cùng bọn họ cũng hết mộng bức. Bọn họ phát gào phát trống ra từ ở trong lòng. Hai người kia ở bên nhau, công nhiên khâm ao, chính thức công khai. Tôi đã chết, đừng cứu tôi. Nếu đây là một giấc mộng, hãy để tôi chết ở trong giấc mộng này đi. Không, chị, là thật sự, chúng ta cắn trúng rồi, Thanh Trì riêu rồi à. Kể một bài chân tướng là thật, cho nhóm của chúng ta, Mỹ chưa bao giờ nghĩ đến, sinh thời tôi cắn CP riêu thiệt. Vậy mà happy ending thiệt. Tôi quá cảm động, quá cảm động. Em còn tưởng hôm nay, Thanh Trì ca ca đoạt giải đã là tin vui lớn nhất, không nghĩ tới. Vậy mà còn tin vui lớn hơn, quan phai phai quan, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tôi nói mà, hai người bọn họ ngọt như vậy, nhất định là thật. Không phải thật mà có thể ngọt như vậy sao? Tôi xem chương trình yêu đương đó, cộng lại cũng chưa ngọt được như bọn họ đâu. Bây giờ nghĩ lại, cộng sự tốt nhất quả thật là đi du lịch chung, tự do yêu đương, không phải phát triển ngay lúc đó chứ. Tôi cảm thấy không phải, lúc đó Giang Tổng đã vẽ chim yến rất quen tai. Bây giờ ngẫm lại chắc chắn là vì lấy lòng Thanh Trì mới đi học vẽ chim yến. Nếu không, sao không học vẽ cái khác, lại đi học vẽ chim yến, nên chắc chắn là trước đó nữa. Cũng đã có hảo cảm với nhau, nên Giang Tổng nhận chương trình thực tế này cũng là vì Thanh Trì. Tôi nói mà, Giang Tổng ra mắt nhiều năm như vậy cũng chưa từng lên chương trình thực tế, sao đột nhiên lại lên. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là mình muốn bồi dưỡng tình cảm với Thanh Trì rồi. Có thể ban đầu tổ tiết mục muốn mời Thanh Trì và một người khác vào một tổ. Dù sao biểu hiện trước đó của Thanh Trì trong Tới Chiến Đi Bằng Hữu đã rất xuất sắc. Kết quả Giang Tổng vừa nghe, chương trình này hai người một tổ, còn ra nước ngoài, rất lợi hại luôn, vì thế thay vào. Bây giờ ngẫm lại, Giang Tổng đưa ra yêu cầu ngủ giường đơn, lòng rất Tư Mã Chiêu à. Còn có quần áo Giang Tổng chuẩn bị, còn cố ý nói tâm linh tương thông với Thanh Trì. Tâm linh tương thông, ha ha ha. Nếu lúc ấy Giang Tổng đang theo đuổi Thanh Trì thì sao? Tôi cảm thấy không giống đâu, cô thấy Thanh Trì chơi nước với đút cá cho anh ấy đều rất tự nhiên không? Rõ ràng Thanh Trì cũng rất chủ động mà. Cảm giác là có hảo cảm với nhau nhưng còn chưa nói ra, phá vỡ thời kỳ mập mờ. Sau đó quay xong chương trình thì quyết định ở bên nhau. À, cái nhẫn kia, à, có thể là nhẫn đôi thật không à? Má nó, lầu trên cô đừng nói nữa, một mình tôi không thừa nhận nổi. Hai người cũng không thừa nhận nổi, ba người cũng không thừa nhận nổi. Loại bảo kích này, trời ơi, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì Thành Trì, Nhưng hôm nay là nước mắt vui sướng, là nước mắt của giấc mơ trở thành sự thật. Không được, em muốn đi diễn đàn xem một cái. Nếu ai dám bôi đen ca ca em ngay lúc này, em sẽ xé người đó nhắm đồ ngay. Đúng vậy, Phan CP Thành Trì nói đi là đi. Một đội đi Weibo, một đội đi diễn đàn. Sau khi Weibo trải qua hai lần hỏng mất, cuối cùng cũng tốt lại. Anh trai kỹ thuật chỉ hy vọng bọn họ, hai người đừng thả ra quả bom nào nữa. Nếu không, mình lại phải đau đầu. Nhưng mà người đau đầu không chỉ có bọn họ, còn có người khác vừa mới chúc mừng Yến Thanh Trì đoạt giải xong, sao lại đột nhiên bùng nổ tình yêu. Còn là cùng với Gia Mặt Thần. Vậy mình có nên chúc mừng một lần nữa không? Chương 186. Những lúc như vậy, Vệ Lam vĩnh viễn là đầu tàu gương mẫu, rải quà, chúc mừng, phải lâu lâu dài dài đó nha. Tôn Tầm là nhân sĩ điều hòa trung tâm, lại là bạn của Gia Mặt Thần, từng quay chương trình với Yến Thanh Trì, nên là người thứ hai viết bài chúc mừng. Lúc này rải cẩu lương, quá đáng hết sức. Trần Hiên lãng ngốc, nhắn WeChat cho Yến Thanh Trì, hai người ở bên nhau. Yến Thanh Trì trả lời hắn, ừ. Trần Hiên lãng cảm thấy hơi ảo, chuyện khi nào? Yến Thanh Trì thầm nói, nên nói thế nào bây giờ? Đã thấy Trần Hiên lãng hỏi y, chẳng lẽ là lúc hai cậu ghi hình cộng sự tốt nhất? Yến Thanh Trì gửi cho hắn một biểu tình, mặt tròn vo căng thẳng. Trần Hiên lãng ba chấm, cậu giấu kỹ lắm đấy. Lúc này cuối cùng hắn cũng nhận ra, khó trách, tôi luôn cảm thấy cậu và Gia Mặt Thần rất quen thuộc. Thì ra quan hệ của hai cậu là như vậy à? Yến Thanh Trì ba chấm, vậy anh làm rồi, quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn giản như thế đâu. Bỏ đi, vấn đề riêng tư của cậu, nên tôi cũng không hỏi nhiều. Con người của Gia Mặt Thần không tệ, cậu và cậu ấy ở bên nhau cũng rất thích hợp. Hy vọng các cậu vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Cảm ơn. Có Vệ Lam Tôn Tầm đi đầu, các minh tinh khác cũng bắt đầu lục tục chúc phúc cho bọn họ. Lý Mạc là fan của hai người bọn họ, tuy rằng trước đó luôn thầm đoán về hướng này, nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ công khai thật, nội tâm vẫn phải cảm khái. Lý Bác Chung nhìn cô, biểu tình này của con là gì? Buồn vui đan xen. Buồn. Đàn ông ưu tú đều thích đàn ông. Con thân là một đứa con gái, bây giờ rất lo lắng vì tương lai của mình. Vậy vui. Hai ca ca của con tốt như vậy, đương nhiên chỉ có bọn họ có thể xứng đôi với nhau. Loại con gái bình thường như con, nào xứng ở cạnh đàn ông ưu tú như thế? Lý Bác Chung ba chấm, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ. Mà Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại đang mộng bức nhìn nhau. Mạc Tiêu Tiêu, nên anh Yến và anh Giang ở bên nhau. Trương Ninh Vi ba chấm, chắc là vậy. Mạc Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ lúc ấy ở trên núi, cô hỏi Yến Thanh Trì, Gia Mặt Thần thích kiểu con gái như thế nào? Yến Thanh Trì nói đáp án cho cô. Bây giờ nghĩ lại, con không phải mỗi một điều kiện đều đang nói y sao? Nháy mắt Mạc Tiêu Tiêu hiểu sai ý, tớ nhớ rồi. Lúc ấy không phải tớ đã hỏi anh Yến, anh Giang thích kiểu con gái như thế nào sao? Ừ, đáp án anh Yến nói với tớ, bây giờ nghĩ đến, quá thật, phù hợp hoàn mỹ với anh ấy. Cho nên, tới vậy mà cậu còn chưa nhìn ra sao? Chắc chắn là trước đó anh Giang từng ám chỉ với anh Yến. Nhưng anh Yến không nhận ra anh Giang thích anh ấy, nên anh Giang đã chủ động theo đuổi anh ấy chứ sao? Trương Ninh Vi gửi cái biểu tình A, cẩn thận nghĩ nghĩ. Tớ cảm thấy không phải. Không phải, Mạc Tiêu Tiêu hỏi lại. Trương Ninh Vi nghĩ tới lần đó, mình bắt gặp hai người bọn họ, tụm đầu nói nhỏ, rõ ràng phản ứng của Yến Thanh Trì phải lớn hơn Gia Mặt Thần một chút. Tớ cảm thấy lúc ấy hai người bọn họ đã thầm nhận ra người kia thích mình, nhưng lại chưa xác định, cũng không muốn bị người khác phát hiện. Nên lúc cậu hỏi, anh ấy trả lời cậu như vậy, chắc đã đoán được cậu hỏi vấn đề này là có ý nghĩ cậu hoặc người bên cạnh cậu thích anh Giang. Bọn họ chưa xác định quan hệ, nên anh ấy không thể nói cho cậu. Anh Giang đã có bạn trai, càng không thể tùy tiện nói tính hướng của anh Giang với cậu, nên đành phải trả lời như vậy. Hơn nữa, nói với cậu anh Giang thích tự mình chủ động, để cậu không cần uổng phí công sức trên vấn đề này. Mạc Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, hình như cậu nói cũng đúng. Bây giờ ngẫm lại, không phải anh Giang luôn rất chủ động với anh Yến sao? Ừ. Vậy Vivi, cậu có khó chịu không? Mạc Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Trương Ninh Vi cẩn thận suy nghĩ tâm tình của mình. Hình như tớ cũng không khó chịu gì. Không phải cậu thích anh Giang? Phải, nhưng tớ chỉ đơn phương yêu thầm mà thôi. Trương Ninh Vi trả lời cô. Tớ còn chưa kịp theo đuổi đã bị cậu khuyên lại, nên cũng không có trả giá. Không được anh ấy đáp lại, nên còn trong giai đoạn xem anh ấy là nam thần. Hơn nữa thật ra, nếu chọn một người giữa tớ và anh Yến để làm người yêu, tớ cũng sẽ chọn anh Yến. Nên tớ cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau hình như rất thích hợp. Lúc này Mạc Tiêu Tiêu mới thả lỏng. Cô sợ Trương Ninh Vi không chấp nhận được, còn định khuyên nhủ cô, không nghĩ tới cô đã tự tiêu quá xong rồi. Vậy là tốt rồi, tớ còn nghĩ cậu sẽ tức giận, từ nay về sau, không cho tớ nhắc tới hai anh ấy trước mặt cậu nữa. Không đâu. Trương Ninh Vi nghĩ thoáng. Nếu anh Yến biết rõ anh Giang thích anh ấy, nhưng lại không nói với cậu, còn trơ mắt nhìn tớ theo đuổi anh Giang, có lẽ tớ sẽ tức giận, cảm thấy anh ấy không phúc hậu. Nhưng anh ấy nói với cậu, có nghĩa là không muốn tớ phải trả giá, mà không nhận được kết quả. Đã rất suy nghĩ cho tớ, nên tớ không có gì để tức giận hay khó chịu. Tớ cảm kích anh ấy, cũng chúc phúc cho hai anh ấy. Nếu mỗi một đôi người yêu trong thời kỳ ái muội đều giống như hai anh ấy thì tốt rồi, ít nhất sẽ không là loại người ngoài, không biết gì hết. Nghĩ rằng bọn họ đều đang độc thân, ngây ngốc đi theo đuổi. Kết quả lại không thể nào chen chân vào tình cảm của người khác. Mình xấu hổ không nói, còn phải mang cái danh phá hư tình cảm của người ta. Ừ, cậu nói rất đúng, nên cậu cũng rất may mắn đó. Cậu may mắn như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng gặp được người mình thích. Mạc Tiêu Tiêu cổ vũ, Trương Ninh Vi gửi cho cô một cái mimi ôm một cái, chúng ta cùng nhau cố lên. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần công khai tình yêu, không thể nghi ngờ, làm cho cả diễn đàn lại náo nhiệt. Một giây trước quần chúng ăn dưa còn đang thảo luận Yến Thanh Trì lấy thưởng có khoa học không, một giây sau tập thể bắt đầu mổ xẻ hai người bọn họ ở bên nhau khi nào. Sửa sang lại tuyến tình cảm của Thanh Trì, có hứng thú vào xem, thảo luận hài hòa, từ chối xé bức. Thanh Minh trước, lâu chủ không phải fan CP, chỉ là người qua đường tương đối chú ý hai người bọn họ, nên tương đối hiểu biết với hai người, sắp xếp lại tuyến tình cảm của hai người, hoan nghênh mọi người ăn dưa thảo luận. Ban đầu, Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần quen biết nhau có lẽ là lúc quay Lạc Đường. Lúc đang quay bộ phim này đã xảy ra một sự kiện, đó là thiếu chút nữa Gia Mạc Thần bị chậu qua, rơi xuống đập trúng. Yến Thanh Trì đẩy anh ta ra, tránh để Gia Mạc Thần bị thương. Chắc đây là nguyên nhân rồi, sau đó bọn họ tham gia tới chuyến đi bằng hữu. Yến Thanh Trì không e dè nhường Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần thành người đoạt một bài từ tay cậu ta, cũng là người duy nhất. Sau đó chính là lễ trao giải Kim Quế, hai người mặc định chế cao cấp của nhãn hiệu đi thảm đỏ. Hơn nữa trong hậu trường, Gia Mạc Thần sửa kim cài áo lại cho Yến Thanh Trì. Cuối cùng chính là cộng sự tốt nhất. Mọi người đều biết, toàn bộ hành trình hai người ngọt từ đầu đến đuôi, không phải người yêu, nhưng còn ngọt hơn tổ người yêu cách vách. Bây giờ xem ra, chắc lúc ấy đã ở bên nhau hoặc là sắp ở bên nhau, nên mới ngọt ngào như vậy. Phương hướng đại khái chắc là vậy, còn cái khác không, hoan nghênh bổ sung. Lâu chủ, đúng là cô chỉ sửa sang lại tuyến thời gian, không miệt mài theo đuổi chút nào. Đã nhìn ra lâu chủ không phải fan CP, không đề cập rất nhiều chuyện, để tôi bổ sung vậy. Sau khi Yến Thanh Trì cứu Gia Mạc Thần ở Lạc Đường, hai người trộm đi xem phim với nhau bị chụp hình. Lúc ấy còn từng được thảo luận trên diễn đàn. Sau đó vì nguyên nhân thân thể của Yến Thanh Trì còn nghỉ ngơi một năm. Lúc phóng viên phỏng vấn, toàn bộ quá trình Gia Mạc Thần đều giữ gìn cậu ấy. Sau đó là sự kiện Mạc Kiến Anh trong Võ Lâm trong sương mù, lần đầu tiên Gia Mạc Thần đang quay bô vì một người. Sau nữa chính là cộng sự tốt nhất, mọi người đều biết. Bây giờ cảm thấy chương trình này giống như tiêm dự phòng cho fan lắm. Nếu đúng là tiêm cho fan một kim dự phòng trước, cảm thấy Gia Mạc Thần tri kỷ lắm đó. Lầu trên đừng nói nữa, tiểu phòng ở tỷ tỷ chắc đã khóc ngất ở trong WC rồi. Hành động này của cô còn không vào đâm vào tim người ta sao? Giống như lời của lầu này, đúng là tiểu phòng ở tỷ tỷ sắp khóc tới hôn mê. Vốn dĩ các cô cảm thấy hôm nay không phải là ngày gì lớn lao hết, dù sao giải kim nhạn không có liên quan gì đến các cô, nhưng cố tình sau khi Yến Thanh Trì đoạt giải, Gia Mạc Thần lại đi nước cờ này, đánh các tiểu phòng ở tỷ tỷ trở tay không kịp, thậm chí còn ngốc luôn. Nhưng mà sau khi ngốc xong, vậy mà tiểu phòng ở tỷ tỷ cảm thấy hình như cũng không ngoài ý muốn lắm. Salad phải ngọt, không được mặn. Là vì fan CP Thành Trì nhảy nhót trước mặt tôi mỗi ngày sao? Vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy không ngoài ý muốn lắm. Trước một giây khi Gia Mạc Thần đang Weibo, người đó nhận được tin nhắn của Tiểu Lưu gửi đến, nói Gia Mạc Thần có thể hôm nay sẽ có động tác lớn, hy vọng cô có thể giúp ổn định fandom. Cô còn đang muốn hỏi Tiểu Lưu Gia Mạc Thần sẽ có động tác lớn gì. Kết quả Gia Mạc Thần đã đăng Weibo, người đó đã sắp khóc tại chỗ. Đây còn là động tác lớn sao? Đây quả thật là bơm nguyên tử. Cuối cùng các cô vẫn phải chờ đến ngày này. Gần như là lập tức người kia đã mở họp trong nhóm quản lý fandom. Chủ đề hội nghị chỉ có một, nhất định phải ổn định fan trong nhóm. Fan chỗ khác chúng ta không quản được, sẽ có những người khác quản. Nhưng là trong nhóm chúng ta, đặc biệt là mấy fan lớn, nhất định phải ổn định. Đến lúc đó mọi người hành sự theo hoàn cảnh. Người quản lý trong nhóm sôi nổi tỏ vẻ, ổn định các em gái trong nhóm trước. Cái khác nói sao? Nên sau khi nhìn thấy salad phải ngọt, không được mặn nói như vậy, người kia lập tức tiếp lời. Dù sao Giang Tổng cũng đã 30, cũng nên có một đối tượng ổn định. Các em gái trong nhóm nghe vậy thật quá kinh ngạc. Kaka đã 30 rồi sao? Không phải Kaka mới 28 sao? 28 đã là chuyện của 2 năm trước. Ăn sinh nhật năm nay xong đã 31. Nhưng ca ca sinh sao đẻ muộn, tận tháng 12, còn chưa ăn sinh nhật đâu. Ice, vậy đúng là nên có đối tượng, Giai Giai lập tức tiếp lời. Nhưng mà vì sao lại là Yến Thanh Trì à? Không phải Yến Thanh Trì, tuyến trên còn có người nào thích hợp hơn sao? Vì sao ca ca không thể tìm một người không ở tuyến trên, tìm một Bạch Phú Mỹ tuyến dưới không được sao? Chắc là không có cảm giác, nghe đồn nhà Giang tổng siêu có tiền, bối cảnh rất lợi hại. Nên anh ấy yêu đương cũng chỉ là chọn người mình thích. Nên anh ấy thích Yến Thanh Trì như vậy sao? Y nhân tài thủy nhất phương, Yến Thanh Trì cũng được mà. Tác phẩm đều không tồi, nhân khí cũng rất cao. Bây giờ còn lấy thưởng, phim mới hình như cũng rất có tiềm lực. Tương lai rất được xem trọng. Chủ yếu là trước đó xem cộng sự tốt nhất, đúng là tính tình cậu ta rất tốt. Phối hợp với Kaka luôn rất ăn ý. Chương 187. Đúng vậy, Giai Giai lập tức bổ sung. Tuy rằng chương trình thực tế không đại biểu tính cách chân thật của người này, nhưng vẫn có thể thấy được một số thứ. Yến Thanh Trì đúng là rất giỏi, cũng rất lợi hại ở một số mặt. Hơn nữa lúc ở cạnh Kaka cũng rất hòa hợp, nhưng nhìn anh ấy rất tự nhiên. Bối cảnh của Kaka như vậy, người nào mà chưa từng gặp, có thể chọn Yến Thanh Trì, chắc chắn là vì Yến Thanh Trì có chỗ hơn người. Nhưng mà Yến Thanh Trì là đàn ông đó, có người nhỏ giọng nói. Vậy thì, người kia hỏi cô, đã là năm 2001X, hôn nhân đồng tính cũng được hợp pháp, cô còn kỳ thị đồng tính luyến ái nữa. Tôi không có ý này. Kaka làm như vậy mới có trách nhiệm đó. Giai Giai xen miệng đúng lúc. Anh ấy thích con trai, nên anh ấy thoải mái công bố, thừa nhận tính hướng của mình, cũng không lừa gạt tình cảm của con gái. Tôi ghét nhất loại người rõ ràng thích đàn ông, nhưng vẫn muốn lừa hôn phụ nữ. Đúng vậy, các em gái trong nhóm sôi nổi phụ họa. Cứ như vậy, lấy người kia và Giai Giai cầm đầu, kẻ sướng người họa. Sau khi đại đa số fan trong nhóm nghe xong, tuy không muốn chấp nhận, nhưng vì cộng sự tốt nhất trước đó đã trải chăng. Cùng với việc Yến Thanh Trì vừa lấy thưởng, nên mới miễn miễn cưỡng cưỡng coi như chấp nhận rồi. Cũng có fan only giống Mập Lâm, xăm xăm xăm, không chấp nhận được sự thật. Nhưng cô mới nói có vài câu, đã bị người kia áp xuống, mới phát hiện thế cục đã bị những người kia khống chế. Nên cho dù không cam lòng, nhưng cũng không muốn thoát fan, đành phải nhẫn nại tạm thời, chờ sau này rồi nói. Đương nhiên, cũng có một ít fan nhỏ tuổi, khóc đến trời đất u ám, thậm chí thoát fan. Nhưng bởi vì bản thân Gia Mặt Thần là diễn viên, đa số người thích hắn, không phải hướng về tác phẩm của hắn, thì chính là hướng về mặt của hắn. Hơn nữa tài nguyên của hắn cũng không phải nhờ vào fan và nhân khí. Nên dù có fan thoát fan, nhưng số lượng không nhiều, đối lập tổng số fan khổng lồ và người qua đường vì hắn thẳng thắn công bố tính hướng và tình yêu mà chuyển thành fan. Chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Lưu nhanh chóng tìm hiểu tình huống thông qua fan chuyên nghiệp và fan lâu năm có liên hệ với mình, thầm nói còn được còn được. Giống như Gia Mặt Thần, fan của Yến Thanh Trì tuy rằng cũng có một ít không thể chấp nhận được, không rõ vì sao y phải yêu đương với Gia Mặt Thần. Cảm thấy y đã biết rõ từ trước đến nay fan của Gia Mặt Thần chướng mắt tất cả mọi người, còn muốn quen với Gia Mặt Thần quả thật là vội vàng, tự làm mình không thoải mái, vì thế tức giận thoát fan. Nhưng đa số fan còn lại cũng đã chấp nhận hiện trạng này rồi. Cà phê trà sữa không thêm đường. Nói sao bây giờ, tuy rằng chuyện này tương đối đột nhiên, nhưng mà quan hệ của Kaka và Giang Tổng rất tốt. Cái này mọi người đều biết, ở trong phim hay ngoài đời, Giang Tổng cũng đều rất chiếu cố Kaka. Tôi biết mọi người không thích fan của Giang Tổng. Cảm thấy các cô ấy quá lợi hại, sau này sẽ tìm Kaka gây phiền toái. Nhưng vì nguyên nhân đó, chúng ta mới phải ủng hộ Kaka hơn. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ lúc Kaka ra mắt đến bây giờ, tài nguyên của anh ấy đều do chính anh ấy tự nắm bắt, chưa từng dựa vào chúng ta. Nên Kaka đã rất lợi hại. Chúng ta cũng nên lợi hại hơn nữa. Ít nhất phải giống như Ngân Hà tỷ tỷ cách vách, có năng lực xé tay đôi với Tiểu Phòng Ở. Vậy mới không làm Kaka vẫn luôn nỗ lực của chúng ta thất vọng. Dù sao, tôi cũng sẽ không thoát fan. Giang Tổng là nhất ca của Nam Tranh. Nếu tình yêu của hai người xảy ra vấn đề, chắc chắn Nam Tranh sẽ hướng về Giang Tổng. Đến lúc đó, không còn fan ủng hộ, chẳng phải Kaka quá đáng thương rồi sao? Đang tự bế thoát fan, đó cũng chính là anh ấy lựa chọn. Tự mình lựa chọn, tự mình gánh vác. Cho dù anh ấy quen với Vệ Lam cũng tốt hơn quen với Giang Tổng. Vào đông không còn dậy sớm. Má nó, cô là ai thế? Sửa tên nhanh quá vậy. Dừng lại đi. Giang Tổng với Vệ Lam. Thôi chọn Giang Tổng đi. Cô nghĩ Ngân Hà tỷ tỷ ôn nhu hiền thục hơn Tiểu Phòng Ở thiệt đó hả? Đó là chúng ta không có xung đột với Vệ Lam. Vệ Lam lại tình nguyện giúp Thanh Trì, nên Ngân Hà tỷ tỷ mới coi như là ôn quà với chúng ta. Cô nhìn mấy fandom từng xé bức với Ngân Hà tỷ tỷ kìa. Cái nào mà không chảy nước mắt, khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng là sợ vỡ mật, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn thịt gặm xương. Hơn nữa, tốt xấu gì, Giang Tổng cũng là người ôn hòa, phân rõ phải trái. Sau này dù có chia tay với Thanh Trì thật, Phan chúng ta xé nhau một trận thì thôi đi. Tiểu Bá Vương Vệ Lam còn tự mình ra trận. Cậu ấy muốn xé bức, đó mới là đáng sợ đó. Sau lưng Vệ Lam là thế lực gì à? Sao mà Thanh Trì chọc nổi? Cà phê sữa đá không thêm đường. Tiễn Vệ Lam đệ đệ đi, đệ đệ đã đủ tốt với ca ca chúng ta rồi. Đừng mang đệ đệ lên sân khấu nữa. Vào đông không còn dậy sớm, tôi chưa nói Vệ Lam đệ đệ không tốt. Quan hệ bây giờ của đệ đệ và Thanh Trì như vậy là khá tốt, không cần thêm quan hệ gì nữa. Đang tự bế thoát phanh, tôi chỉ thuận miệng nhắc Vệ Lam thôi, các cậu đừng coi là thật chứ. Tơ liễu bay múa, vậy cuối cùng cô là ai? Nhóm của chúng tôi nhiều thêm một cái ID như thế này lúc nào? Em gái này trước giờ từng nói chuyện sao? Màu tím nhạt là tôi nè. Tôi hơi thất vọng muốn thoát phanh nên đổi tên. Nói thật, tôi có thể chấp nhận anh ấy và bất kỳ người nào, cho dù là sao nữ 18 tuyến cũng được. Tôi cũng không muốn là Giang Tổng. Kem tươi ăn ngon. Thôi đi, sao nữ 18 tuyến thật thì cô đã thoát phanh rời nhóm rồi, còn đổi tên ở đây. Giang Tổng và sao nữ 18 tuyến, tôi chọn Giang Tổng. Tốt xấu gì Giang Tổng cũng là cao phú soái đứng đắn, tính cách cũng tốt. Dư Tiêu Vũ thỏa mãn yêu cầu của cô đó. Thậm chí không chỉ là 18 tuyến đâu, quay cộng sự tốt nhất xong còn chưa lên được tuyến 18 đó, còn là con gái cho cô đó. Đừng tay quả Thanh Trì ca ca của tôi. Vào đông không còn dậy sớm. Ha ha ha ha. Màu tím nhạt, cô muốn Dư Tiêu Vũ không? Màu tím nhạt ba chấm. Cần gì tàn nhẫn như vậy? Yên lặng ăn dưa. Sau một hồi, có phải vẫn là Giang Tổng tốt hơn một chút không? Chỉ có fan hung tàn thôi, nhưng bản thân Giang Tổng cũng không có gì để bắt bẻ hết. Cà phê sữa bò không thêm đường. Dù sao ván đã đóng thuyền, chúng ta đừng tự làm khó mình. Có thể chấp nhận thì ở lại nhóm chúng ta, cùng nhau ủng hộ ca ca. Không thể chấp nhận thoát fan hay rời nhóm gì cũng được. Chỉ cần không biến thành anti, trở về dẫm, mọi người cũng coi như là có duyên gặp gỡ một hồi. Nếu ai dám làm chuyện gì có lỗi với ca ca, sau này gặp mặt cũng đừng trách mọi người không nói tình cảm. Màu tím nhạt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì không thoát fan trước. Tức giận thì tức giận, nhưng vốn dĩ chúng ta đã ít hơn tiểu phòng ở, xé bức cũng không lợi hại bằng các cô ấy. Nếu lại thoát fan, vậy đến lúc đó Thanh Trì còn không phải mặc cho bọn họ sâu xé. Đến lúc ấy chắc tôi cũng bị ngược phải về lại. Còn không bằng ở đây tùy thời đề phòng các cô ấy. Không hiểu triết học. Màu tím nhạt. Cô thay đổi như chong chóng á. Cô phải nghĩ vậy nè. Chúng ta nghe thấy tin tức này cũng đã có người không vui. Chẳng phải tiểu phòng ở tỷ tỷ càng không vui hơn sao? Bọn họ không vui, không phải chúng ta phải vui vẻ sao? Đi đường khó. Triết học tỷ tỷ nói rất đúng. Triết học tỷ tỷ, chị thì có hiểu biết nha. Cà phê sữa bò không thêm đường. Thân là trưởng nhóm, nhìn các chị em gái trong nhóm dần dần chấp nhận được sự thật này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhàng, âm thầm chúc phúc cho Yến Thanh Trì. Mặc kệ thế nào, nhất định phải hạnh phúc nha. Chuyến bay về nước của Yến Thanh Trì đã định ở ngày thứ ba, bởi vì ngày hôm sau y đã nhận lời mời của một tạp chí. Ngày thứ ba xuống máy bay, quán mai rất chủ động để Yến Thanh Trì đi thông đạo VIP. Gần như không cần nghĩ, cô cũng biết tình trạng ở sân bay là thế nào. Lấy thưởng cộng thêm công khai tình yêu với Gia Mặt Thần. Lúc này, để Yến Thanh Trì đi thông đạo phổ thông, trừ khi hóa thân thành chim yến thật. Nếu không, cho dù thân thủ của y có lợi hại, cũng không thoát khỏi ma trận của fan và phóng viên. Ra khỏi thông đạo VIP, hai người đang chuẩn bị lên xe bảo mẫu. Nhưng vừa kéo cửa xe ra, Yến Thanh Trì đã nghe xe phía sau vang lên hai tiếng. Y phản xạ có điều kiện quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, đây không phải là chiếc xe Gia Mặt Thần đặt ở gara sao? Y đi về hướng chiếc xe kia, quả nhiên thấy cửa ghế phụ đã mở ra. Yến Thanh Trì kéo ra nhìn vào, Gia Mặt Thần khẽ cười cười với y, lên xe đi. Vì thế Yến Thanh Trì ra hiệu cho Quảng Mai ngồi xuống ghế phụ đóng cửa xe. Sao lại tới đây? Yến Thanh Trì hơi bất ngờ, cũng không nói trước với em một tiếng, muốn cho em một sự bất ngờ. Ừ thì có một chút, Yến Thanh Trì nói. Y cúi đầu đã nhìn thấy tay của Gia Mặt Thần. Chính là chiếc nhẫn hắn đã cầu hôn với mình. Yến Thanh Trì đang muốn nói chuyện, Gia Mặt Thần đã chú ý tới tầm mắt của y, xòe tay vẫy vẫy với y hỏi, bây giờ anh có thể mang rồi chứ? Yến Thanh Trì không tự giác cười, không hiểu sao cảm thấy lời này của hắn lộ ra chút ấm ức, không biết sao cũng mang theo chút đắc ý. Mang đi, dù sao cũng đã công khai rồi. Gia Mặt Thần cầm tay y, hôn một cái trên nhẫn của y, chúc mừng nhận giải, tương lai của em một mảnh sáng lạng. Yến Thanh Trì khẽ mỉm cười, mượn lời tốt của anh, Giang tiên sinh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Yến Thanh Trì cầm thưởng, hai người không tránh được phải chúc mừng một phen. Gia Mặt Thần đặt nhà hàng Tây, hai người vừa ngắm cảnh đêm, vừa nghe đàn violon, hưởng thụ bữa tối với ánh nến. Sau khi về đến nhà, Yến Thanh Trì mở cửa, phát hiện hai cục cưng đã được dì Trương dỗ ngủ từ sớm. Gia Mạch Thần thông cảm y, ngồi máy bay một ngày, hỏi, mệt không? Yến Thanh Trì lắc đầu, thật không dám giấu giếm, bây giờ em rất có tinh thần. Chúng ta có thể làm một ít vận động ban đêm. Trước hết, em muốn làm một chuyện. Yến Thanh Trì nói xong, mang hành lý của mình lên lầu. Gia Mạch Thần đi theo, chỉ thấy y đặt vali của mình xuống. Tháo ba lô ra, sau đó cẩn thận lấy cái cúp ở trong túi ra. Y liếc Gia Mạch Thần một cái, cầm cái cúp vào thư phòng, mở kệ thủy tinh trưng bày cúp ra, cẩn thận đặt cúp của mình ở bên cạnh cúp kim quế. Lần đầu tiên Gia Mạch Thần nhận giải nam chính xuất sắc nhất. Mắt công công nói, như vậy là ghép thành một đôi. Gia Mạch Thần nhìn cúp ở trong ngăn tủ, ôm y, thật ra dựa theo địa vị mà nói, thì cúp của em nên đặt ở bên cạnh cúp kim lộc thích hợp hơn. Không cần. Yến Thanh Trì rất có kiên trì của mình. Y nhìn Gia Mạch Thần, em không muốn bày theo địa vị. Đây là cúp nam chính xuất sắc nhất đầu tiên của em, nên xứng với cúp nam chính xuất sắc nhất đầu tiên của anh. Chờ sau này em bắt được cái thứ hai, cái thứ ba, bổ sung đủ các cúp của anh. Được. Theo như em nói, Gia Mạch Thần ôn hòa nói, Yến Thanh Trì lấy di động của mình ra, chụp một bức cho hai cái cúp, sau đó đăng Weibo, bổ sung một tấm chụp chung, tính kèm bức ảnh mới chụp. Y chụp ảnh xong, tâm tình vô cùng tốt. Đi thôi, chúng ta đi tắm đi. Cùng tắm. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không phải anh nói, phải vận động ban đêm sao? Bỏ đi, em mệt mỏi cả một ngày, anh không muốn lăn lộn em trong phòng tắm. Yến Thanh Trì dừng chân, đặt tay lên vai hắn, áp sát vào hắn nói, nhưng mà, em muốn lăn lộn với anh thì sao? Gia Mạch Thần nhìn y, mang theo chút dung túng bắt đắc dĩ. Em đúng là, hắn nhìn vẻ mặt, nắm chắc thắng lợi của Yến Thanh Trì trước mặt. Đột nhiên, bế ngang người trước mặt lên. Yến Thanh Trì kinh ngạc, lập tức bật cười. Anh không cho em nặng hả? Sức ôm em vẫn phải có, không phải muốn lăn lộn với anh sao? Đi thôi. Tuy rằng Yến Thanh Trì cũng được hắn ôm hai lần rồi, nhưng thường chỉ bế đi được vài bước, đã đặt xuống giường. Đây là lần đầu tiên được ôm đi một đoạn đường tương đối dài như vậy. Thật kỳ quái quá đi, y nhìn Gia Mạch Thần. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Không cảm thấy. Yến Thanh Trì đặt cánh tay lên vai hắn, thì ra con gái được ôm công chúa là có cảm giác như vậy. Cảm giác gì? Có hơi nhẹ nhàng, nhưng cũng hơi kỳ quái. Chắc là có rất ít cô gái cao như vậy. Không cảm thấy thật thoải mái, thật ngọt ngào sao? Gia Mạch Thần hỏi y. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn. Em lo lắng có khi nào anh mệt quá, quăng em đi hơn. Đã nói, anh vẫn có sức ôm em mà. Yến Thanh Trì yên tâm. Vậy anh ôm đàng hoàng đi, để em cảm giác lại. Gia Mạch Thần nhìn y cười cười. Yến Thanh Trì được hắn ôm, cũng không cảm thấy tư thế này có gì không ổn. Trước giờ tâm thái y rất tốt, cũng không xem nhẹ mình, nên cũng không ra vẻ hiểu lầm, biểu hiện yêu thích của y, của Gia Mạch Thần. Mà toàn nhận hết. Bởi vậy, cho dù là lúc khiêu vũ, ở dưới hải đăng, Gia Mạch Thần hỏi mình có nhảy bước nữa được không? Hay bây giờ Gia Mạch Thần ôm y như vậy? Đối với y mà nói, dù chỉ là một loại phương thức Gia Mạch Thần muốn thân cận với mình, y sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không từ chối, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Y được Gia Mạch Thần ôm, nhìn Gia Mạch Thần, cảm thấy từ sau khi bắt được giải kim nhạn, hình như mình luôn trong trạng thái thật sung sướng. Gia Mạch Thần cúi đầu nhìn y, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng nhận được thưởng. Không chỉ thế, cũng bởi vì cuối cùng chúng ta cũng được công khai. Bởi vì em đã về, bởi vì em nhìn thấy anh. Yến Thanh Trì nói, đột nhiên thẳng eo, hơi vươn người lên. Gia Mạch Thần sợ tới mức, vội vàng ôm chặt y. Em cẩn thận một chút. Anh ôm chặt. Em đừng lăn lộn, thì anh sẽ ôm em rất chặt. Em lăn lộn, thì anh cũng phải ôm chặt chứ. Không phải anh nói, anh vẫn còn có sức ôm em sao? Anh... Gia Mạch Thần đang muốn phản bác y. Đột nhiên lại bị Yến Thanh Trì câu lấy cổ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Yến Thanh Trì đã hôn tới. Gần như ngay lập tức, Gia Mạch Thần ôm chặt y hơn nữa. Sợ mình ôm không chặt một chút thì Yến Thanh Trì sẽ rớt xuống. Yến Thanh Trì rất ôn nhu hôn hắn một lát, mới thoáng buông ra mỉm cười nhìn hắn. Gia Mạch Thần không còn cách nào. Tưởng nói y hai câu, mặt mày đều là ý cười. Yến Thanh Trì áp sát lại hôn hắn tiếp. Gia Mạch Thần đơn giản ôm y ngồi xuống giường hôn hôn. Hình như đêm nay em rất vui. Từ sự kiện mà Kiến Anh trước đó, hắn đi tham ban Yến Thanh Trì, đã phát hiện Yến Thanh Trì cũng có một mặt rất dính người. Chỉ là những lúc như thế không nhiều lắm, chỉ xuất hiện dưới tình huống y rất vui vẻ, thật ngọt, nhưng rất khó đến. Yến Thanh Trì gật đầu, là rất vui vẻ, luôn rất vui vẻ, đã nhìn ra. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khi nào chúng ta công bố chúng ta kết hôn đây? Gia Mạch Thần hơi kinh ngạc, em đã bắt đầu tính toán ngày này. Anh không muốn sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Đương nhiên anh muốn, anh nằm mơ cũng muốn, phơi giấy hôn thú. Chúng ta sẽ có thể làm hôn lễ, rồi có thể chính thức kết hôn, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Vậy khi nào chúng ta công bố? Em muốn khi nào? Gia Mạch Thần hỏi y. Bây giờ là tháng 4, tháng 6 quá sớm, nhưng em muốn làm hôn lễ ngày 30 tháng 9. Vì sao muốn làm hôn lễ ngày 30 tháng 9? Gia Mạch Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhất thời bị hắn hỏi đến im lặng. Vì sao đây? Bởi vì ngày 30 tháng 9 là ngày sinh nhật chân chính của y. Y sợ không có ngày nào để sắp xếp kỷ niệm ngày này. Y sống ở thế giới này lâu rồi, sắp quên mình từng không phải người của thế giới này, cũng sắp quên mình là một Yến Thanh Trì khác. Đã quên cha mẹ, em trai, đã từng của mình. Cũng đã quên sinh nhật mình là ngày 30 tháng 9. Nhưng mấy cái đó làm sao nói với Gia Mạch Thần bây giờ? Muốn nói ngay bây giờ sao? Nên nói không? Làm sao vậy? Gia Mạc Thần thấy y hình như cảm xúc nháy mắt trở về bình tĩnh, thậm chí hình như đang tự hỏi cái gì đó. Nhẹ giọng hỏi y, suy nghĩ cái gì đó, không thể nói cho anh sao. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt Gia Mạc Thần rất đẹp, đen nhánh thâm thúy, giống bầu trời đêm yên tĩnh, giống như có thể bao dung tất cả mọi thứ. Yến Thanh Trì biết hắn là một người có năng lực tiếp thu rất mạnh, cũng biết chắc là hắn có thể chấp nhận mình không phải người của thế giới này. Nhưng đây là bí mật cuối cùng của mình. Một khi nói ra ngoài, y sẽ thật sự không còn bí mật gì. Không sao hết. Trước giờ Gia Mạch Thần đều rất có kiên nhẫn, cũng rất bao dung với y. Ban đầu lúc hai người mới gặp nhau, lúc hắn còn chưa có tình cảm với y, có thể bình tĩnh ngồi ở trên cao, dựa vào tư liệu của mình, lạnh nhạt phân tích y, nói với y lời nói lý trí nhất. Nhưng theo thời gian hai người ở chung, sau khi hắn thích Yến Thanh Trì, lại có thể đặt lý trí của mình qua một bên, chỉ dựa vào tình yêu và sự tín nhiệm của mình với y, bao dung hợp lý và điểm đáng ngờ trên người y. Kiên nhẫn, năm này sang năm nọ, cho đến lúc Yến Thanh Trì tình nguyện chủ động nói với mình. Ở chỗ Yến Thanh Trì, từ khi hắn thích Yến Thanh Trì, thậm chí là sớm hơn đó nữa, từ lúc bọn họ lãnh chứng, hắn chính là một người bạn đời rất tốt, một người yêu rất bao dung. Nếu thích ngày 30 tháng 9, chúng ta có thể làm hôn lễ ngày 30 tháng 9. Nếu em cảm thấy trong khoảng thời gian đó còn muốn phơi giấy hôn thú hay phơi ngay bây giờ thì nhanh quá. Chúng ta có thể chờ tới gần hôn lễ rồi phơi, cũng giống nhau. Anh không muốn biết vì sao em muốn kết hôn ngày 30 tháng 9 sao? Yến Thanh Trì cúi đầu, nắm lấy tay phải của hắn. Anh không cần biết nhiều như vậy. Anh chỉ cần biết em muốn tổ chức hôn lễ ngày đó là được. Gia Mạch Thần ôn nhu nói. Yến Thanh Trì cầm tay trái của mình, mở bàn tay ra, lòng vào tay phải của hắn, 10 ngón tay giao nhau. Y nhìn nhẫn trên tay mình, cầm tay Gia Mạch Thần. Gia Mạch Thần rất tự nhiên nắm chặt y. Yến Thanh Trì ngẩng đầu cười nói. Nói anh thích em. Anh thích em. Gia Mạch Thần nhẹ giọng nói. Hắn hôn hôn trán Yến Thanh Trì, thấp giọng nói. Anh yêu em. Yến Thanh Trì khẽ mỉm cười. Câu em vừa nói chỉ là một nửa câu đầu thôi. Câu hoàn chỉnh là nói anh thích em. Em sẽ nói bí mật của em cho anh biết. Y nhìn Gia Mạch Thần nghiêm túc nói. Gia Mạch Thần, đây là bí mật duy nhất cũng là cuối cùng của em. Em nói với anh, có thể anh sẽ hơi kinh ngạc. Nhưng mà em nói đều là sự thật. Được, tay trái của Gia Mạch Thần hơi dùng sức, ôm chặt Y, ấn Y vào lòng ngực của mình. Em nói đi, anh nghe. Dù em nói cái gì, thì anh cũng tin hết. Chương 188. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Trước khi chúng ta gặp mặt, chắc anh đã điều tra em. Gia Mạch Thần không nghĩ tới, Y sẽ hỏi cái này. Muốn thừa nhận, nhưng lại sợ Y cảm thấy mình xâm phạm quyền riêng tư của Y, nhất thời hơi nghẹn lời. Yến Thanh Trì cười nói, đừng có khẩn trương như vậy. Đây là thao tác bình thường. Đổi lại em là anh, em cũng sẽ làm như vậy. Em không tức giận là được. Em không tức giận. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nên chắc là anh đã phát hiện rồi. Em và tư liệu điều tra của anh rất nhiều chỗ khác biệt. Gia Mạc Thần gật đầu. Anh không hiếu kỳ vì sao sao? Hiếu kỳ. Vậy sao anh không hỏi em? Gia Mạc Thần nhìn y, ôn nhu nói. Bởi vì em có quyền giữ lại riêng tư của mình mà. Hắn ôm Yến Thanh Trì, ngữ điệu mang theo một tia yên lặng bình thản. Mỗi người đều có quyền riêng tư của mình. Nếu em giấu đi, không muốn để người khác nhìn thấy, vậy nhất định là có đạo lý của em. Nếu em tình nguyện, hay nếu anh có thể biết thì em sẽ nói cho anh biết thôi. Hoặc thời gian chúng ta ở bên nhau, hơn nữa thành vợ chồng già. Khi nhắc lại việc này em sẽ kể với anh. Đối với anh mà nói, chỉ cần biết em sẽ không tổn thương anh. Em ở bên anh cũng không phải vì mục đích nào khác. Em thích anh, như vậy là đủ rồi. Còn lại đó là quyền lợi thuộc về thân thể của Yến Thanh Trì. Anh tôn trọng quyền lợi của em. Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm thấy hắn có thể có tư tưởng như vậy cũng đã rất lợi hại. Anh nhìn thoáng quá chừng. Gia Mạc Thần cười cười. Thật ra anh cũng không phải người có lòng hiếu kỳ quá nặng. Có rất nhiều chuyện so với nguyên nhân thì anh càng để ý kết quả của nó. Giống như bây giờ, chúng ta đều không biết vì sao em lại có nghiêng nghiêng. Nhưng mà anh không để bụng vì sao. Anh chỉ biết chúng ta có nghiêng nghiêng. Kết quả này làm anh rất vui vẻ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Em cũng không phải một người dễ xấu hổ. Có nhiều chuyện cho dù anh không hỏi thì em cũng nói với anh thôi. Mà chuyện này đến bây giờ em vẫn chưa nói với anh. Vậy chứng minh nó không phải bí mật mà em có thể dễ dàng chia sẻ. Tính đến bây giờ thì hai chúng ta chỉ mới quen nhau được 4 năm thôi. Thời gian không dài cũng không ngắn. Nó không dài đến mức làm anh cảm thấy mình có tư cách hỏi những bí mật em muốn giấu. Nếu chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút, 6 năm, 8 năm hay 10 năm, có lẽ anh sẽ hỏi em có muốn nói cho anh biết không. Nhưng bây giờ thì anh không nghĩ mình có tư cách này. Anh kiềm chế bản thân nghiêm khắc như vậy làm em rất kinh ngạc đó. Yến Thanh Trì suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút. Nếu là em, có thể sẽ chờ một ngày anh nói với em. Nhưng chắc chắn em sẽ không cảm thấy vì thời gian chúng ta ở bên nhau chưa đủ lâu. Em chỉ cảm thấy em chưa đủ làm anh tín nhiệm. Hy vọng có một ngày anh hoàn toàn tín nhiệm em. Vậy đó. Rất bình thường, Gia Mạc Thần nhìn y. Nên em mới là Yến Thanh Trì, còn anh là Gia Mạc Thần. Yến Thanh Trì gật đầu. Anh nói rất đúng. Y gõ gõ chân Gia Mạc Thần hỏi hắn. Anh còn ôm nổi không? Có mệt không? Mệt thì em đi xuống. Gia Mạc Thần ôm chặt y, nắm tay y. Đừng xuống. Không phải em sắp nói bí mật cho anh nghe sao? Cứ nói như thế, anh nghe. Yến Thanh Trì rất thuận theo dựa vào lồng ngực hắn. Em nói nha, anh đừng kinh ngạc. Nói đi. Đây là năm nào rồi? Anh lại là diễn viên. Chắc chắn anh đã từng nghe qua cái từ xuyên qua này rồi. Gia Mạc Thần cả kinh. Không phải, em không phải người ở thời đại này chứ. Chuẩn bị nói, có phải người ở không gian của các anh không? Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Y hơi rời khỏi lòng ngực của Gia Mạc Thần, ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt của hắn nghiêm túc nói. Anh có thể hiểu là không gian song song, em đến từ một không gian khác. Nơi đó không khác gì nơi này lắm, chỉ là không có những người trong thế giới này thôi. Tựa như thế giới này của anh không có em. Gia Mạc Thần không nói gì. Yến Thanh Trì tiếp tục nói. Tên thật của em cũng là Yến Thanh Trì. Nhưng đây là tên cha nuôi em đặt cho. Sau khi sinh Nghiêng Nghiêng xong, em từng nói với anh, nó ẩn chứa kỳ vọng đúng không? Gia Mạc Thần gật đầu, Yến Thanh Trì nói. Chính là như vậy, em là một cô nhi, cũng giống Kỳ Kỳ, lớn lên ở cô nhi viện. Chỉ là em không may mắn như Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đã gặp anh từ rất sớm, được anh mang đi. Anh cho nó một gia đình, cái này làm người ta rất hâm mộ. Lúc em rời khỏi cô nhi viện đã sắp 8 tuổi rồi. Là được cha nuôi em mang đi. Cha nuôi em rất lợi hại. Nếu nói như thế giới này thì địa vị của ông ấy tương đương với người cầm quyền tối cao của vệ gia bây giờ. Gia Mạc Thần gật đầu thầm nghĩ. Khó trách lúc ấy sinh Nghiêng Nghiêng xong, khi bàn đến họ của Nghiêng Nghiêng, Yến Thanh Trì đã nói anh chưa từng được nhận nuôi, nên anh không biết trẻ con được nhận nuôi mẫn cảm sợ hãi cỡ nào. Thì ra là như thế. Ngữ điệu của Yến Thanh Trì thản nhiên mang theo chút hạnh phúc khi nhớ lại chuyện cũ. Trong lời nói có ấm áp không tự biết. Cha nuôi em là một người rất có hàm dưỡng. Nếu anh chỉ nhìn bề ngoài của ông ấy, căn bản sẽ không biết ông ấy lập nghiệp trong hoàn cảnh như thế. Mẹ nuôi em rất ôn nhu, xinh đẹp, là tiểu thư của một gia tộc lớn. Bọn họ đều rất tốt với em, dùng hành động của mình dạy em yêu thương và được yêu thương. Em học được rất nhiều từ hai người họ. Vì thích bọn họ, nên em muốn mình làm mọi thứ đều phải thật xuất sắc. Em rất thông minh, nên em gần như đã làm được hết những gì em muốn. Sau đó cha mẹ nuôi em có con. Bọn họ rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ, nhưng sợ em để ý. Em đã nói mẹ nuôi em rất ôn nhu mà, nên bà ấy đã chủ động hỏi em có muốn một em trai em gái hay không. Nếu không muốn thì bà ấy sẽ bỏ. Bà ấy còn an ủi em, nói thật ra tuổi của bà ấy không còn thích hợp để sinh em bé. Không sinh cũng tốt thôi, nhưng mà em không bỏ được. Em nói không sao, trong nhà có một đứa em cũng rất tốt mà. Nên bà đã hứa với em vĩnh viễn là đứa nhỏ bà thương nhất. Yến Thanh Trì cúi đầu cười khẽ, hốc mắt hơi chua xót. Anh luôn nói em thật biết chăm con, thật ra đều là học từ mẹ. Tất cả những gì Kỳ Kỳ trải qua, em đều trải qua rồi. Em nhìn Kỳ Kỳ giống như nhìn thấy em năm đó, nên em muốn đối xử tốt với Kỳ Kỳ. Em muốn nghĩ đến tâm tình của nó. Bởi vì khi còn nhỏ, em cũng từng hy vọng như vậy. Hy vọng của em trở thành sự thật, nên em hy vọng nó cũng được như thế. Từ em và anh học được yêu thương và được yêu thương, giống như đứa bé trong một gia đình bình thường, tự tin, thân thiện, hào phóng, khỏe mạnh, trưởng thành. Sẽ như thế, Gia Mạc Thần nhẹ giọng nói. Bây giờ cũng đã đúng rồi, em dạy dỗ nó rất tốt, nó đã ưu tú hơn nhiều đứa trẻ trong những gia đình khác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy duyên phận quá thần kỳ. Với Yến Thanh Trì mà nói, khi y vẫn còn là một đứa trẻ, cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ nuôi, học được yêu thương và được yêu thương. Sau đó y tới nơi này, gặp được Kỳ Kỳ cũng được nhận nuôi, vì thế tự tay dạy những gì đã học được, không giữ lại chút nào cho con của mình. Giống như một quy trình khép kín, càng giống truyền thừa và kéo dài yêu thương. Yến Thanh Trì gật đầu, em nói tới đâu rồi? À, nhớ rồi, em còn một em trai. Em trai em rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu luôn á. Từ nhỏ đã rất dính em, còn rất thích nghe em ca hát. Yến Thanh Trì nói tới đây lại cười, nhìn Gia Mạc Thần. Anh không biết, nó hố em thảm bao nhiêu đâu. Khi còn nhỏ mỗi lần nó nghe em hát là vỗ tay cười, cho dù là đang khóc, em hát hai câu thì nó không khóc, bắt đầu nhìn em. Nên em vẫn nghĩ mình hát rất êm tai. Mãi đến sau này ba mẹ em nghe xong, ba em thật uyển chuyển nhắc nhở em, sau này có muốn hát thì cố gắng hát ở nhà thôi. Em mới biết em hát không hay, đều là thằng quỷ nhỏ đó luôn gạt em. Yến Thanh Trì nói đến em trai mình, rõ ràng cảm xúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em trai em không giống em, tính cách của nó hơi giống Vệ Lam, đơn thuần, đáng yêu, hơi trẻ con, còn rất hoạt bát, rõ ràng rất thông minh, lại không thích học tập đàng hoàng. Anh không nhìn nó là nó lại muốn ra ngoài chơi, nhưng mỗi lần thi thì thành tích luôn rất tốt. Trước kia lúc em còn ở nhà, tối mỗi cuối tuần thì không làm gì hết, chỉ phụ trách nhìn chằm chằm nó làm bài tập. Nó vừa giả đáng thương làm nũng, vừa chăm rì rì làm xong bài tập về nhà. Yến Thanh Trì thở dài, cũng không biết bây giờ em không còn nữa. Có phải nó vẫn còn như vậy không? Trước kia em đã nói với nó, nếu nó còn như vậy thì sau này làm sao kế thừa công ty của ba chứ? Thì nó nói không phải còn có anh trai sao? Bây giờ em cũng không thể giúp nó chia sẻ, nó chỉ có thể tự mình trưởng thành. Yến Thanh Trì nhéo nhéo ngón tay của Gia Mạc Thần nhẹ giọng nói, thật ra em thật sự rất luyến tiếc bọn họ. Gia Mạc Thần ôm y vào lòng, hôn trán y, anh biết. Yến Thanh Trì cho mình một phút, an tĩnh nhớ lại người nhà của mình, sau đó thở hắt ra, tỉnh táo lại nói. Sau đó anh đã biết, không biết sao em lại xuyên đến đây, Yến Thanh Trì này, tiếp nhận thân thể của cậu ta, quen biết anh, như vậy đó. Y không nói Gia Mạc Thần là nhân vật trong quyển sách y xem, cũng không có nói thế giới này chỉ là một quyển sách, không cần thiết. Hướng đi của cuốn sách này đã bị y đánh vỡ từ lâu rồi. Đối với y thì thế giới này bây giờ cũng chỉ là một thế giới song song thôi. Nếu nói còn cái gì khác với thế giới bình thường, chắc là Gia Mạc Thần là vai chính, luôn nhận được một ít phúc lợi, ví dụ như Nghiêng Nghiêng. Nhưng mà mấy cái này đều không cần nói cho hắn, bởi vì không cần thiết. Đối với Gia Mạc Thần, hắn sống kiêu ngạo lại tự tôn. Nhất định hắn sẽ không hy vọng mình chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác, nên không cần làm hắn không thoải mái. Yến Thanh Trì nhìn hắn, em nói xong rồi, anh tin không? Gia Mạc Thần gật đầu, Yến Thanh Trì nói rất rõ ràng lại sinh động, hoàn mỹ giải đáp tất cả các điểm đáng ngờ hắn khám phá được. Tuy rằng, chuyện xuyên qua này nghe thì rất không khoa học, nhưng nếu đàn ông với đàn ông cũng có thể có con được, vậy còn cưỡng cầu khoa học gì nữa? Cho nên, dù đáp án này rất huyền huyễn, nhưng Gia Mạc Thần có thể hiểu và chấp nhận. Hắn ôm chặt Yến Thanh Trì ôn nhu nói, anh tin, hơn nữa anh rất cảm ơn em đã đến nơi này, đến bên cạnh anh. Nếu vốn dĩ chúng ta